Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1045. Long Văn Mễ, địa phủ biệt huyền phụ thân ở một cái tầm thường quỷ lại trên người Diêm La Thiên Tử. Nơi nơi ngưng trọng, đây là hắn nguyên thoại. Một bên Sở Giang Vương gật đầu một cái. Cái này Bạch Mi lai lịch thần bí. Bối cảnh càng là khó mà tra hỏi. Hắn nói chuyện không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Bất kể nói thế nào, đây đối với chúng ta mà nói đều là một cái tin tức. Bây giờ bốn hầu nhập thế, Long tộc thủy tổ sống lại, lượng kiếp phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ hạ xuống. Bây giờ có thiên đạo bả khống, tiên đình vị kia còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi lượng kiếp bắt đầu, thiên đạo hỗn loạn, lâm vào vô trật tự trạng thái, vị kia là được tùy ý xuất thủ, đến thời điểm liền khó làm. Chắp tay đi tới bên cửa sổ, ánh mắt của Diêm Quân thâm thúy, trong miệng nói tới vị kia trang nghiêm đó là Tước Hạo Thiên Đế, vị tà ác tồn tại. Có thể để cho Diêm La Thiên Tử cũng không dám nói tới kỳ tên họ. Có này có thể thấy vị kia quả thực là một phần vô cùng cường đại chí tôn. Yêu tộc quật khởi, Long tổ sống lại, có lẽ kia hai tộc cũng sẽ trọng lâm thiên địa. Chúng ta còn có chút thời gian, đi tới Diêm La Thiên Tử bên người. Sở Giang Vương nói, Đại Tần phía sau có Long tộc thủy tổ thúc đẩy. Nếu như chúng ta lần này thật có thể liên hiệp Đại Tần cùng chúng ta đồng thời đối kháng tiên đình, thế cục cũng có thể buông lỏng một ít. Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Diêm La Thiên Tử nói, Long tộc thủy tổ cũng không phải người ngu, hắn lần này sống lại tuyệt sẽ không như năm đó như vậy không tôn thiên ý, tùy ý làm bậy. Hắn đem ma họa đổi tên là Đại Tần, quốc thổ bên trong sinh sôi nhân tộc an vui thái, hắn đây chính là ở bang đến nhân tộc khí vận, tới cung thuận thiên ý, tiên đình chính là thiên địa chính thống. Nếu như chúng ta không cầm ra đủ tiền đặt cuộc, hắn là quả quyết sẽ không hợp tác với chúng ta. Tiền đặt cuộc, đối với chúng ta vừa có thể xuất ra cái gì tiền đặt cuộc đây, mặt lộ chút lo lắng. Từ địa phủ đoạn tuyệt với tiên đình sau, tiên đình đối với địa phủ bao vây chặn đánh liền không có đình chỉ quá. Mặc dù đang trên mặt nổi bởi vì một lần kia thất lợi đưa đến tiên đình rất mất mặt, tạm thời không hề ồ ạt xuất binh, nhưng ở trong bóng tối, tiên đình vẫn ở chỗ cũ không ngừng phái tiểu cổ lực lượng nhằm vào địa phủ. Nguy hiểm không tới mạch sống, lại để cho nhân phiền phức vô cùng. Lần này Đại Tần chuyến đi, một là tới xem một chút Đại Tần thực lực và lai lịch, để cho tâm lý nắm chắc, nhị chính là hy vọng Bạch Mi có thể có hành động. Diêm La Thiên Tử mà nói để cho Sở Giang Vương Mi tâm hiện lên mấy phần nghi ngờ. Bạch Mi, hắn có thể có hành động gì? Bạch Mi bối cảnh thần bí, hắn kiếp trước liên quan đến một cái bí mật lớn động trời, mà Bạch Mi mình cũng một mực ở truy tìm bí ẩn này. Lần này hắn chịu tiếp nhận Đại Tần mời, mặt ngoài mục giống như chúng ta, chính là tới xem một chút Đại Tần lai lịch, mà trong tối hắn nhưng thật ra là đến tìm Long tộc thủy tổ. Long tộc thủy tổ chính là cổ trước đại năng, hắn chỉ nhớ kiến thức đối với Bạch Mi mà nói chính là một viên không cách nào bị xem nhẹ ngôi sao. Hy vọng nhớ Bạch Mi cho ngươi đánh cho ta mà nói sao? Lượng kiếp là thiên đạo cùng thánh nhân chế định, chuẩn thánh cũng không có pháp minh xác nhận rõ nói lượng kiếp thời gian, mà hắn lại để cho ngươi theo ta nói lượng kiếp tương khởi. Ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Sở Giang Vương nói, chẳng nhẽ Bạch Mi biết lượng kiếp cụ thể phủ xuống thời giờ lúc này? Không không không, mặc dù hắn đại thủ đoạn, lại còn không đến mức có này thần thông, hắn không cách nào chắc chắn lượng kiếp cụ thể phủ xuống thời giờ lúc này, nhưng là hắn có thể thúc đẩy lượng kiếp nhanh hơn hạ xuống. Lượng kiếp đồng thời, thiên địa đại loạn, vô số cổ trước tồn tại rất có thể cũng sẽ đụng tới. Đến thời điểm hắn liền có thể từ trong lấy được chính mình thân thế đại bí. Giải tâm nguyện, thanh âm nói năng có khí phách. Diêm La Thiên Tử mà nói để cho bên trong cả gian phòng nhiệt độ cũng trở nên giá rét mấy phần. Hắn muốn thôi động lượng kiếp. Thật là người điên. Dưới thân thể ý thức lay động mấy cái. Sở Giang Vương mặt đầy mất tự nhiên. Lượng kiếp chính là thiên địa đại kiếp. Trừ thánh nhân, bất luận kẻ nào đều phải lịch kiếp. Bọn họ những người này đều là vắt hết óc nghĩ biện pháp theo sau lượng kiếp. Mà Bạch Mi lại một môn tâm tư phải đem lượng kiếp trước thời hạn. Người điên là bây giờ Sở Giang Vương đối với Bạch Mi duy nhất cảm thụ. Ngươi không hiểu, Bạch Mi thứ người như vậy, tâm tính siêu quần, ngạo nghễ một thân, từ trong tưởng tượng liền coi rẻ hết thảy. Hắn là cái loại này có thể vì chính mình mục mà hy sinh khắp thiên hạ kiêu hùng, là tìm kiếm mình thân thế. Hắn chuyện gì cũng có thể làm đi ra, lượng kiếp đối với hắn hữu dụng, hắn liền thúc đẩy lượng kiếp, nếu như giết chết chúng ta đối với hắn hữu dụng, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố giết chết chúng ta. Khóe miệng mím môi một vệt cười lạnh, từ lần đầu tiên thấy Bạch Mi thời điểm, Diêm La Thiên Tử liền biết, tuyệt đối không thể cùng Bạch Mi trở thành địch nhân, cũng giống vậy không thể cùng hắn trở thành bạn. Ở trong mắt của Diêm La Thiên Tử, Bạch Mi chính là một khối vạn tái hàn băng, cùng hắn giữ thích hợp khoảng cách, ngươi sẽ cảm thấy rất mát mẻ, nhưng nếu như ngươi dựa vào hắn quá gần, ngươi cũng sẽ bị tổn thương do giá rét. Nhà Đại Thục Sơn có thể chân chính bị Bạch Mi coi trọng bất quá mịt mù mấy người, cũng không cao hơn hai trưởng số, còn lại đối với Bạch Mi mà nói cũng chỉ là có thể lái lực lượng mà thôi. Diêm La Thiên Tử cùng Sở Giang Vương nói chuyện với nhau đồng thời, Bạch Mi cũng chia ra mấy trăm đạo thần niệm tán lạc khắp cả Đại Tần quốc độ bên trong. Từ tiến vào Đại Tần quốc độ một khắc kia, Bạch Mi cũng cảm giác Long tộc Thủy Tổ đem ma họa thay tên đổi họ biến thành Đại Tần đế quốc, không đơn thuần là cho thỏa đáng nghe, tất nhiên còn có còn lại mục. Thần niệm vẩy ra, lập tức hóa thành lưu quang bay về phía Đại Tần quốc độ mỗi cái phương hướng. Ngồi ngay ngắn ở vườn riêng trong căn phòng, Bạch Mi hai tròng mắt khép lại, trong đầu lại có thần niệm truyền về vô số hình ảnh. Đại Tần đế quốc Linh Vân Trấn ngọt thủy hương, Bạch Mi một đạo thần niệm rơi vào một mảnh đạt tới hơn 20.000 mẫu to lớn ruộng lúa bên trong. Ngửa đầu nhìn bên người chân cao bằng một người to lớn mà. Bạch Mi giơ tay lên đem kết tràn đầy vui hạt gạo bông kéo lên. Vẹt ra ra, bên trong hạt gạo êm dịu như trâu, khiết bạch vô hạ, còn tản ra một cổ nhàn nhạt điềm hương mùi vị. Trang nghiêm không phải là vật phàm, giữ lại một viên hạt gạo, thả tại trên lòng bàn tay. Bạch Mi hai tròng mắt bắn ra một đạo thần mang soi ở mi ly thượng. Chỉ thấy vốn là êm dịu không rãnh hạt gạo thượng, nhất thời nhàn nhạt hiện lên một đạo long văn. Trong truyền thuyết thượng cổ lúa giống long văn mễ. Nhận ra này hạt gạo thân phận, Bạch Mi thần niệm tiện tay rạch một cái, kéo ra một đạo khe hở không gian, đem viên này gạo truyền về đến bản thể trong tay. Vườn riêng trong phòng, Bạch Mi bản thể chậm rãi mở hai mắt ra, mở ra lòng bàn tay chính là thần niệm phân thân truyền về viên kia long văn mễ. Đem lòng bàn tay mi ly nhẹ ngửi ngửi, Bạch Mi có thể 100% chắc chắn, thần niệm phân thân ở Đại Tần quốc độ đụng phải khối này ruộng lúa chung trồng trọt chính là ngay. Cả long tộc đều đã thất truyền thượng cổ lúa giống long văn mễ. Hơn nữa căn cứ còn lại thần niệm phân thân truyền về tin tức, loại này chân quý long văn mễ ở toàn bộ Đại Tần bất ngờ chính là thông thường cây trồng, bị diện tích lớn trồng trọt. Trong truyền thuyết long văn mễ chính là long tộc thức ăn. Một hạt gạo ẩn chứa lực lượng phàm nhân căn bản không có thể chịu đựng. Xem ra loại này long văn mễ là trải qua sửa đổi quá phẩm loại. có thể bị phàm nhân sử dụng. Long tộc thủy tổ dùng như vậy chân quý linh mễ cung cấp cả nước nhân tộc. Đây là đang, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.